nửa đêm nghe tiếng ai đàn, vạn tràng kinh cũng không còn, chỉ còn chốn chi mô này một nén nhang. Gánh tên người đứng đoạn âm dương, một tiếng mõ nơi cương thường, vẫn tăng đã rơi để than thiên địa vô dương. Hồn phách người đã tan ai dâng hoa trầm trà phân phong, vì ai phai dấu thê lương phù sơn chung. Đào ly lưu mùi hương toàn trong mỗi vạt ống tay, chung rượu sầu mang mang tầm áo quan. Nửa kiếp kinh hồng tan đông môn bồ thảo vết máu đoàn, phù dung đoá quỳ dưới chi mộ chấp kính. Ý ngưng vào tranh phổ ra khúc tây môn đình, phần duyên tan nát âm dương lấy gì nhân. Nửa đêm nghe tiếng ai đàn, vạn tràng kinh cũng không còn, chỉ còn chốn chi mô này một nén nhang. Gạch tên người đứt đoạn âm dương, một tiếng mõ nơi cương thường, bần tăng đã rơi để than thiên địa vô xưa. Chắp tay ngoài kia ta trông như hình hài cô nhân, mồ cột ấy vừa mới xây còn vết khắc. Kiếp duyên đành tan đường gò mõ này phu phàng, hà bụt xuống khó tô lên màu thanh mưa. Dù chỉ là thoáng kinh hồng mà dài dật đến thiên trung, từng nghe nói âm dương lành này đã tan. Đào hoa thập lý đào hoa am, đàn gương máu nơi cương tường, còn trong đã loang lổ bóng ai vừa trầm mưa. Vừa hòa niên nhất chung trà, bần tăng xưa cũng ra đi, còn trông nóng nơi thiên địa hình bao ngài. Bánh y đổ ngã ta ngừng vương, bồ già cột trắng bồ xương, ngày nào đó xin người hãy ra loạn tăng.